Lôi Cương run người. Tốc độ của thiếu nữ giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lôi Cương. Thậm chí, Lôi Cương còn nhìn thấy bàn tay trắng như ngọc nhanh chóng phóng tới mắt của mình. Lôi Cương run người, tay phải trong nháy mắt nắm lấy bàn tay mềm mại, ấm áp. Thiếu nữ bị nắm lấy tay đột ngột nên cả hai người đối mắt nhìn nhau. Một thứ ánh mắt thì tràn ngập sự tức giận, một ánh mắt giống như tảng băng lạnh cả vạn năm. Ngươi chọc mù hai mắt của ta thì làm sao mà ta có thể gặp được ca ca? Lôi Cương trầm giọng nói, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn Lôi Cương chằm chằm, đồng thời hơi thở của nàng có chút dồn dập. Gương mặt trắng như tuyết lại có chút ửng hồng. Lần đầu tiên bị người khác cầm tay mình khiến cho trong khoảng thời gian ngắn, thiếu nữ thất thần, nhưng Lôi Cương mà không biết phải làm như thế nào. Cho dù tu vi của nàng có rất mạnh thì cũng không có tác dụng. Lôi Cương căm tức, vội vàng trừng mắt mà nhìn thiếu nữ. Nhưng ngay sau đó, sự tức giận trong mắt hắn từ từ biến mất mà thay vào đó là chút kinh ngạc. Ngươi có buông tay ra không hay để ta giết ngươi? Trong lúc Lôi Cương đang ngắm dung nhan thiếu nữ một cách say đắm thì âm thanh lạnh lùng của thiếu nữ lại vang lên khiến cho Lôi Cương bừng tỉnh, nét mặt có chút xấu hổ và luống cuống. Nhìn gương mặt lạnh như băng lại có chút tức giận, hắn buông tay phải ra đứng im. Khi ngươi thấy ca ca của mình, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Không ngờ, thân hình của thiếu nữ từ từ biến mất chỉ còn âm thanh vang vọng ở trong cốc. Nhìn vị trí mà giai nhân vừa biến mất, Lôi Cương nhếch miệng tự giễu bản thân. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài rồi chậm rãi bước đi khỏi hạp cốc. Sau khi rời khỏi hạp cốc, Lôi Cương cố gắng làm cho bản thân không nghĩ tới nàng nữa. Nhưng càng cố, Lôi Cương lại càng nghĩ tới, không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Ha ha, chẳng lẽ ăn mày lại đòi ăn xôi gấc? Lôi Cương tự cười giễu bản thân. Nghĩ tới tư chất của mình, Lôi Cương biết không thể có liên quan tới thiếu nữ có tên là Tử Vận kia. Hơn nữa, vừa rồi hơi thở mà nàng phát ra hoàn toàn làm cho hắn ngưỡng mộ. Có lẽ, nếu nàng muốn tính mạng của hắn thì cũng chỉ cần một động tác mà thôi. Trong lúc Lôi Cương đang suy nghĩ, phía trước chợt vang lên tiếng hét, đạo hữu phương nào mà lại tới khu vực của Kiếm Cương Môn. Hai gã thanh niên áo xám ngự kiếm bay tới, trong nháy mắt đã đến phía trên của Lôi Cương. Cả hai đều nhìn Lôi Cương chằm chằm, trong mắt chứa đựng một sự cảnh giác. Lôi Cương sửng sốt rồi đột nhiên vui vẻ. Kiếm Cương Môn. Bản thân hắn không ngờ lại tới được Kiếm Cương Môn. Lôi Cương nhìn hai gã thanh niên áo xám mà nói, ta tên là Lôi Cương, tới Kiếm Cương Môn để tìm Ngự Thiên tiền bối. Cả hai gã thanh niên sửng sốt, trong mắt lóe lên tia sáng mà quan sát Lôi Cương một cách cẩn thận. Một gã thanh niên có vóc người cao gầy, chợt kinh ngạc nói, ngươi là Lôi Cương? Lôi Cương ngơ ngác gật đầu, nói, ta là Lôi Cương, ngươi nhận ra ta? Ha ha, hóa ra là Lôi Cương sư đệ, Ngự Thiên sư tổ đã thông báo cho chúng ta. Không ngờ mới có một năm rưỡi mà ngươi đã tới. Vốn sư tổ nói rằng có thể ba năm sau người mới có thể đến. Ta tên là Kiếm Mộc, y là Kiếm Thủy. Người thanh niên còn lại khẽ mỉm cười. Trong lòng Lôi Cương lập tức cảm thấy ấm áp và vui vẻ, thầm cảm kích Ngự Thiên. Hắn chợt nói, Lôi Cương bái kiến Kiếm Mộc sư huynh và Kiếm Thủy sư huynh. Ha ha, không cần phải khách sao, chúng ta đưa ngươi vào trong Kiếm Cương Môn, sư tổ đã xếp chỗ cho ngươi. Kiếm Thủy cười nói. Lôi Cương gật đầu, chợt hỏi, không biết tiền bối Ngự Thiên đang ở đâu? Ha ha, nửa năm trước, sau khi tổ sư độ kiếp xong liền bế quan. Kiếm Mộc cười nói, trong mắt đầy sự ngưỡng mộ và kính sợ. Độ kiếp chính là trải qua thiên lôi luyện thể. Chỉ sợ sau khi tổ sư xuất quan sẽ đạt tới cảnh giới kiếp cương, đủ đứng trong nhóm những người đứng đầu trên trung su rơi. Phải biết rằng từ cương anh tới kiếp cương, mặc dù chỉ có một tầng nhưng lại ngăn cản không biết bao nhiêu là cương tu giả. Biết bao nhiêu người phải thất bại, tu vi của bản thân tan theo dòng nước. Lôi Cương sửng sốt, trong mắt không giấu được sự kinh hãi. Độ kiếp. Lôi Cương còn nhớ mang máng lúc Đao Đồ nói cho hắn về sự phân chi cấp bậc trong cương tu giả. Không ngờ tiền bối Ngự Thiên đã trải qua bước này.

người đừng có đoán mò. Có điều Vận Nhi chỉ muốn ở đây mấy ngày. Sau khi về tộc, Vận Nhi sẽ... Tử Vận nói một cách lắp bắp. Đặc biệt khi thấy ánh mắt lão nhân sáng lên liền vội vàng giải thích. Lão nhân khẽ thở dài, nhìn Tử Vận đầy cưng chiều mà nói, Vận Nhi, mấy năm nay con khổ nhiều rồi. Ôi chao, nếu vậy thì con ở đây vài năm đi. Ta trở về nói chuyện với cha con. Tam gia gia, tốt quá. Tử Vận nghe thấy lão nhân nói vậy mà mừng rỡ. Ừm, Vận Nhi, ở đây tĩnh tâm cho tốt. Ngày sau chỉ sợ, ôi chao, ra ra về trước. Lão nhân thở dài một cái, vuốt ve mái tóc dài của Tử Vận rồi sau đó biến mất. Nghe được câu nói cuối cùng của lão nhân, Tử Vận hơi nhướng mày, trong mắt có một chút bất đắc dĩ. Sau khi thở dài một tiếng, Tử Vận đứng yên tại chỗ nhìn về phía biển mây, ánh mắt thay đổi liên tục, có cả bất đắc dĩ cùng với một sự thẹn thùng. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn như yếu đi trước gió. Bất chợt, hai mắt của Tử Vận hơi chớp chớp nhìn về phía tây của ngọn núi. Không ngờ trong mắt nàng lại xuất hiện một chút vui sướng. Nhưng ngay lập tức lại trở nên lạnh lẽo và đầy sát khí. Suy nghĩ một chút, nàng từ từ biến mất khỏi vị trí đó. Huỳnh, huỳnh. Ở phía tây, tầng thứ ba của kiếm cương môn thường vang lên những tiếng động. Cũng may là nơi đây ở chỗ hẻo lánh, cách xa vị trí của đệ tử cảnh giới cương sư tu luyện. Nếu không chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người tức giận. Hai tay của Lôi Cương nắm lại thành quyền liên tục oanh kích vách đá phía sau phòng. Dường như cái vách đá này là do Ngự Thiên cố ý làm ra để cho Lôi Cương tu luyện. Hết nắm tay, khuỷu tay, đầu gối, thậm chí là lưng liên tục oanh kích lên vách đá. Vách đá vốn có những cảnh sắc lẹm thì bây giờ bị sự oanh kích của Lôi Cương mà hoàn toàn biến mất. Chẳng biết Lôi Cương công kích bao nhiêu lâu. Nếu như trước đó hắn không bỏ quần áo thì bây giờ chúng đã bị rách nát. Từ từ, thân thể của Lôi Cương phủ kín những giọt mồ hôi. Mồ hôi dính đầy bụi đá khiến cho toàn thân Lôi Cương như bị quét một lớp cho bụi. Cho dù như vậy thì hắn vẫn công kích vách đá một cách điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, tại sao ngươi lại ở đây, Hoành? Lôi Cương đột nhiên lùi lại vài bước rồi dùng bả vai lao mạnh vào vách đá. Bị Lôi Cương oanh kích, vách đá xuất hiện mấy vết nứt. Sau một lát, đá vụn rơi hết xuống đất liền xuất hiện một cái lỗ to bằng nắm tay. Lôi Cương không biết rằng cách đó không xa, ở phía trên có một bóng hình xinh xắn đang lẳng lặng nhìn hành động điên cuồng của mình. Ánh mắt bình tĩnh xuất hiện một chút ngạc nhiên khi thấy Lôi Cương dùng bả vai mà húc vào vách đá. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi mở, trong mắt có chút gì đó phức tạp. Từ từ, vóc người xinh xắn đó ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Lôi Cương đang hoạt động một cách điên cuồng. Cơ thể vạm vỡ cùng với nước da màu đồng của Lôi Cương đã hơi đỏ lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, Lôi Cương vẫn chưa dừng lại, bởi vì lớp màng mỏng ngăn cách đã từ từ tan ra. Cố gắng, tiếp tục cố gắng là có thể đột phá. Lôi Cương liên tục động viên bản thân. Bùng, bùng, những tiếng động liên tục vang lên. Toàn thân của Lôi Cương ướt đầm mồ hôi. Ánh mắt hết sức tập trung mà công kích. Từ từ, Lôi Cương phát hiện ra lớp màng mỏng trong kinh mạch đang tan rã. Không lâu sau, nét mặt Lôi Cương trở nên ngưng trọng. Dưới sự công kích điên cuồng của hắn, lớp màng mỏng kia rõ ràng đã chuẩn bị biến mất nhưng lại chậm chạp không chịu biến mất. Lôi Cương nôn nóng. Đột nhiên lùi lại, rồi dùng đầu lao thẳng vào vách đá. Oành! Một tiếng động vang lên, Lôi Cương thở hắt ra một hơi, gương mặt xuất hiện sự mừng rỡ. Hắn thầm thở dài, nói, ngũ hành thể tu thật sự là biến thái. Không ngờ phải làm như vậy mới có thể đột phá. Lôi Cương mặc kệ đỉnh đầu đang rớm máu mà ngồi xuống, vận hành ngũ hành thể tu. Có lẽ... Sau khi Lôi Cương tỉnh lại thì nội kình của hắn đã trở thành địa cấp. Bóng người xinh xắn há hốc miệng nhìn Lôi Cương tu luyện như không muốn sống. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng che lấy miệng, ánh mắt đầy sự phức tạp nhìn hắn. Đối với nàng mà nói thì sự tu luyện của Lôi Cương quả là liều mạng. Quan sát Lôi Cương tu luyện một lúc, sát khí ẩn chứa trong mắt nàng cũng từ từ bớt đi. Thời gian trôi qua cực nhanh, thấm thoát. Lôi Cương đã ở kiếm cương môn được nửa năm. Lúc này, hắn cũng đã được 16 tuổi. Trong nửa năm qua, tu vi của Lôi Cương tăng mạnh, nội kình đạt tới thiên cấp, còn cương khí cũng đạt tới địa cấp. Có thể có được sự tăng tiến như vậy, ngoại trừ sự tu luyện điên cuồng của Lôi Cương ra thì trong đó mức độ nồng đậm linh khí của Lôi Cương cũng chiếm rất nhiều. Mà trong nửa năm qua, Lôi Cương chưa bao giờ bước ra ngoài, cũng không có một ai của kiếm cương môn tới đó. Ngay cả kiếm mộc và kiếm thủy cũng không. Dường như toàn bộ kiếm cương môn đã quên mất sự tồn tại của hắn. Tuy nhiên, trong nửa năm vẫn có một người làm bạn với Lôi Cương, có điều là hắn không biết. Gần như mỗi ngày, trong khoảng rừng rậm phía trên đều có một bóng người xinh xắn ngồi ở đó nhìn Lôi Cương tu luyện, mà Lôi Cương cũng chưa bao giờ nhận ra. Lúc này, Lôi Cương cầm trong tay hư kiếm, điên cuồng công kích vách đá. Vách đá bóng loáng dưới sự công kích của Lôi Cương trở nên nham nhở, với vô vàng vết kiếm. Trong khoảng một tháng này, ngoại trừ thời gian tu luyện, Lôi Cương hết dùng thân thể công kích rồi lại tu luyện khai thiên. Vì vậy mà trong vòng một tháng qua, vách đá hết trở nên nhẵn thín lại có đầy vết kiếm. Cứ như vậy không ngờ thay đổi tới cả trăm lần. Điều khiến cho người ta kinh ngạc đó là cơ thể của Lôi Cương lại không to thêm mà từ từ săn chắc lại. Lúc này, thể hình của hắn vốn vẫn 6 thước, còn sự vạm vỡ từ từ biến mất. Sự tu luyện trong thời gian qua không ngờ lại khiến cho mức độ nở nang trên cơ thể của Lôi Cương từ từ giảm đi. Lúc này, so với nửa năm trước, nét mặt hắn càng thêm trầm ổn. Đôi mắt sáng như sao đầy trí tuệ khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ được điều gì. Khai thiên, thức thứ tư, Lôi Cương đột nhiên gầm nhẹ trong lòng. Thanh hư kiếm trong tay chợt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt rồi giống như một ngọn núi lớn mà bổ về phía vách đá. Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số âm thanh xé gió vang lên liên tục. Ở phía trên, sắc mặt của thiếu nữ hơi thay đổi. Nàng vung nhẹ tay phải tạo ra một đạo kết giới bao phủ khoảng không. Nếu không thì tiếng động đó đủ kinh động đám đệ tử của kiếm cương môn ở tầng thứ 3. Lôi Cương mở to hai mắt khi nhìn thấy nhát kiếm của mình sâu tới chừng nửa thước mà dài hơn 10 thước. Trong lòng hắn hơi khiếp sợ trước sự khủng bố của thức thứ tư. Tuy nhiên, mặc dù uy lực của nó khủng bố như vậy nhưng không ngờ cũng tiêu hao hết nội kình trong cơ thể Lôi Cương. Lôi Cương cảm thấy hết sức vui sướng rồi vội vàng ngồi xuống mà hồi phục lại nội kình trong cơ thể. Trong nửa năm đó, Lôi Cương có thể phát ra được 3 thức đầu. Tới lúc này cũng đã có thể phát ra được thức thứ tư. Càng về sau, Lôi Cương càng phát hiện ra uy lực của khai thiên có thể nói là khủng bố. Ở phía trên, thiếu nữ xinh xắn thấy Lôi Cương ngồi xuống liền từ từ đứng dậy. Ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Cương rồi chậm rãi biến mất. Trên con đường lớn thông từ tầng thứ 3 lên tầng thứ 4 có một bóng người xinh xắn đang chậm rãi đi bộ. Bước chân của nàng hết sức khoan thai, ánh mắt trầm tư. Thân hình nhỏ nhắn nhưng lại tỏa ra một sự cao quý khó tả. Đám đệ tử xung quanh đứng hết cả lại, mê mẩn nhìn thiếu nữ. Ánh mắt của người nào cũng tràn ngập một sự ngưỡng mộ. Tử vận đạo hữu, một âm thanh kích động chợt vang lên khiến cho thiếu nữ đang trầm tư chợt sực tỉnh, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Nàng quay đầu nhìn về phía một người thanh niên áo xám mà hỏi, kiếm thần đạo hữu, có chuyện gì vậy? Âm thanh của nàng mặc dù trong trẻo nhưng lại có một sự lạnh lùng khiến cho người ta không dám tới gần. Người tên kiếm thần có khuôn mặt trắng như ngọc, rất có nét. Y lại có thêm một đôi mày kiếm tô điểm cho đôi mắt sáng khiến cho càng tăng thêm sự anh tuấn. Lúc này, ánh mắt y đang sáng ngời nhìn thiếu nữ trước mặt, mà trong lòng không giữ được sự bình tĩnh. Nghe thấy âm thanh của nàng, kiếm thần cảm thấy vui vẻ. Nhưng không hề cảm nhận được sự lạnh lùng trong đó. Y vui vẻ nói, tử vận đạo hữu, chúng ta cùng đi lên nhé. Đám đệ tử của kiếm cương môn xung quanh đều lắc đầu mà nhìn người thanh niên. Tuy nhiên trong lòng họ lại có một sự kính sợ và ngưỡng mộ. Kiếm thần chính là người đứng đầu trong thế hệ thanh niên. 25 tuổi y đã đạt tới cương sư thiên cấp, có thể nói là tư chất siêu tuyệt. Phải biết rằng, một số người cho dù dốc hết cả đời cũng không thể đạt tới được mức đó. Vốn tu vi của kiếm thần chỉ có thể tu luyện ở tầng thứ 3 nhưng với tư chất siêu tuyệt của hắn nên được ngoại lệ tu luyện ở tầng thứ 4. Tử Vân liếc kiếm thần một cái rồi quay người tiếp tục bước đi. Kiếm thần như không cam lòng, nhanh chóng đuổi theo. Ánh mắt hắn nhìn Tử Vận chằm chằm với đầy sự ngưỡng mộ. Không biết Tử Vận đạo hữu là đệ tử của vị sư tổ nào? Tại sao trước kia kiếm thần chưa bao giờ được gặp? Kiếm thần vội vã lên tiếng. Ngươi không cần phải biết. Tử Vận nói với giọng lạnh lùng, bước chân nhanh hơn một chút. Nhưng nào ngờ kiếm thần cũng đi nhanh hơn. Trong mắt Tử Vận xuất hiện một chút khó chịu, lập tức bay lên không trung rồi bay thẳng về phía đỉnh núi. Kiếm thần dại ra nhìn Tử Vận phi hành. Trong mắt gã ngoại trừ sự khiếp sợ chính là sự mừng rỡ. Hai nắm tay gã nắm chặt, lẩm bẩm nói, chỉ có loại con gái này mới xứng với kiếm thần ta. Tử Vận, ta nhất định phải làm cho ngươi dao động. Trên đỉnh của kiếm cương môn, Tử Vận đứng một mình bên vách núi nhìn xuống biển mây. Ánh mắt của nàng vốn hết sức lạnh nhạt thì bây giờ đã có chút dao động. Trong nửa năm qua, ngày nào Tử Vận cũng nhìn Lôi Cương tu luyện. Hắn là người đã nhìn thấy nàng. Cho dù trong lòng Tử Vận có hận thế nào thì cũng không thể trút lên Lôi Cương, bởi vì hắn chỉ vì cứu nàng nên mới. Mặc dù Tử Vận sinh ra với thân phận cao quý nhưng cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Cộng thêm với việc thân thể khác thường, Tử Vận có sự đau đớn mà những người cùng lứa không có. Chính sự đau đớn đó khiến cho Tử Vận trưởng thành nhanh hơn. Không biết vị ca ca mà hắn nói chiếm bao nhiêu trong lòng của hắn. Ý nghĩ này thi thoảng lại xuất hiện trong đầu của Tử Vận. Chẳng biết tại sao, Tử Vận rất muốn biết vì sao mà người thanh niên đó cho dù chấp nhận chết cũng muốn được gặp ca ca của mình một lần cuối. Hắn sống chỉ vì ca ca của mình thôi sao? Trong lòng Tử Vận chợt dao động, đôi môi đỏ hơi mím lại. Bất chợt, ánh mắt của nàng như đang thất thần, dường như nhớ lại sự tu luyện liều mạng của người thanh niên đó, chẳng lẽ là vì ca ca của mình. Ở phía trên vách đá phía tây của tầng thứ ba có một bóng người xinh xắn lại hiện ra mà không có một tiếng động. Nàng ngồi xếp bằng ở đó, tay chống cằm, ánh mắt phức tạp mà nhìn người thanh niên đang ngồi xếp bằng ở dưới. Lôi Cương đang ngồi xếp bằng, chợt mở to mắt. Một đạo ảo ảnh lóe lên, Lôi Cương cầm hư kiếm trong tay mà bổ mạnh xuống đất. Công kích của hư kiếm giống như một trận đại hồng thủy bùng lên. Oành! Một tiếng động thật lớn vang lên. Phía trước mũi kiếm chừng 15 thước xuất hiện một cái hố thật to. Đang chìm trong suy nghĩ, thiếu nữ bị tiếng nổ làm cho giật mình mà thốt ra tiếng kêu. Lỗ tai của Lôi Cương chợt run lên, nét mặt ngưng trọng, ánh mắt giống như diều hâu nhìn chằm chằm lên khoảng cây phía trên mà quát, ai? Thiếu nữ bị tiếng quát của Lôi Cương làm cho sực tỉnh. Vốn nàng có thể rời đi không một tiếng động nhưng chẳng biết tại sao. Suy nghĩ một chút, nàng hơi cắn môi rồi lên tiếng, hừ, không ngờ rằng ngươi lại là đệ tử của kiếm cương môn. Thân thể mềm mại từ từ bay lên rồi hạ xuống đất. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn gã thiếu niên trước mặt. Lôi Cương nghe thấy âm thanh đó lập tức xuất hiện một sự xúc động. Hắn nhìn gương mặt giống như tiên nữ của nàng mà hơi thất thần. Đột nhiên, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, rồi lùi lại vài bước. Kinh ngạc nói với thiếu nữ, ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, tạm thời không giết ngươi hừ. Tại sao ta không thể ở đây? Tử Vận nhìn Lôi Cương chằm chằm mà nói. Tử Vận không biết rằng lúc này mặc dù bản thân vẫn có vẻ lạnh như băng nhưng lại không có cảm giác khiến cho người khác phải cách xa ngàn dặm. Có điều, làm sao Lôi Cương có thể nhận ra điều đó? Ngươi, cuối cùng thì ngươi muốn thế nào? Chẳng phải chúng ta đã nói rằng chờ sau khi ta gặp ca ca của ta đã hay sao? Nét mặt Lôi Cương có một chút bất đắc dĩ, ta đồng ý với ngươi. Tử Vận chậm rãi đi tới. Toàn thân nàng ngay cả đôi giày cũng có màu tím. Nhưng có điều lúc này, Lôi Cương cũng không có tâm trí mà thưởng thức điều đó. Lôi Cương nhíu mày, gương mặt xuất hiện một sự phẫn nộ. Trong lòng hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chẳng biết tại sao, nhìn Lôi Cương có giận mà không dám nói gì. Trong lòng Tử Vận lại dao động. Sự lạnh lùng trên khuôn mặt cũng có chút thay đổi. Ngươi đừng có như vậy được không? Ngày đó ta Lôi Cương vốn không cam lòng nhưng khi mở miệng nói lại có chút xấu hổ, phức tạp mà nhìn Tử Vận. Hơi thở của Tử Vận như biến mất,

kiếm thổ nơi khoảng trống rộng lớn trên tầng thứ 3 của kiếm cương môn chiếm diện tích chừng một mẫu. Nơi đây được đệ tử của kiếm cương môn gọi là thí luyện đài. Mỗi ngày đều có những đệ tử tới đây luận bàn. Các đời tiền bối của kiếm cương môn đã đưa ra quy định rằng chưa tới cảnh giới cương thể thì chưa được rời núi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là không đạt tới cảnh giới cương thể thì vĩnh viễn ở lại kiếm cương môn. Vì vậy mà kiếm cương môn lập thí luyện đài để cho đệ tử kiếm cương môn luận bàn nhằm gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Có điều, các thí luyện đài đều nằm ở dưới tầng thứ 4. Dù sao thì tới cảnh giới cương thể thì trên trung su giới cũng là cao thủ. Lúc này ở thí luyện đài phải tới hơn 1.000 đệ tử. Trong số đó cũng có rất nhiều đệ tử cảnh giới cương khí. Mặc dù đây là tầng thứ 3 nhưng cũng không hạn chế một số đệ tử cương khí tới đây quan sát nhằm có ích cho việc tu luyện. Nơi đây có một cái kết giới phòng ngự rộng chừng 100 mét. Bên trong cũng là nơi để bàn luận. Còn đám đệ tử đứng quan sát thì ở bên ngoài kết giới nhằm đảm bảo cho trận chiến bên trong không làm ảnh hưởng tới những người khác. Trong đám người có một người rất cao với mái tóc dài màu đen, đeo một thanh kiếm dài tới 6 thước, rộng 2 tấc. Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn chằm chằm trận chiến trong kết giới. Mà xung quanh người thanh niên, trong phạm vi chừng 1 thước cũng không hề có một ai. Dường như tất cả đều muốn tránh né hắn. Cảm nhận những tiếng cười nhạo và ánh mắt khinh thường xung quanh, Lôi Cương chỉ cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại cảm thấy rất khó hiểu vì sao mà hư kiếm của mình lại làm cho họ cười nhạo. Tuy nhiên Lôi Cương cũng không để ý tới điều đó, tập trung quan sát trận chiến trong kết giới. Trong kết giới, hai gã đệ tử mặc áo xám liên tục va chạm với nhau. Lôi Cương thầm đoán hai gã đệ tử này chắc đều là cường giả cương sư. Hắn có thể cảm nhận được cả hai gã cường giả cương sư này thiếu mất sự hung mãnh, thiếu đi cái vị máu tanh. Nghĩ tới việc hắn nhân cơ hội chém chết cường giả cương sư mà Lôi Cương cảm thấy lạnh người. Hắn thầm cảm kích luyện hư. Nếu không có hư kiếm thì có lẽ bản thân hắn bây giờ, kiếm tề sư vinh sắp rơi vào thế hạ phong. Xem ra kiếm tề sư vinh vẫn không phải là đối thủ của kiếm lăng sư vinh. Hai gã đệ tử trước mặt Lôi Cương nhìn chăm chú trận chiến trong kết giới rồi thở dài một tiếng. Đám đệ tử xung quanh có nhiều người gật đầu, đồng ý với ý kiến đó. Ha ha, kiếm tề sư vinh vừa mới đạt tới cảnh giới cương sư chưa lâu mà có thể giằng co với kiếm lăng sư vinh có tu vi cương sư huyền cấp như vậy cũng là người có tư chất thượng đẳng. Một gã đệ tử khác cũng đưa ra lời nhận xét của mình. Lôi Cương quan sát một lúc cũng có một chút hiểu biết đối với hai gã đệ tử trong kết giới.